Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nội lực mang đến rung động. Phương Mặc, ngươi nói, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Nhìn một đám giáo chúng đem Ngọc Nương cùng thi thể A Long mang xuống. Hồi lâu, Đông Phương em xoay người nhìn về phía Phương Mặc, hỏi, tình yêu nha. Một loại khiến người ta vừa thương xót vừa vui đổ vật. Phương Mặc tay đè ở trên chuôi kiếm chạm. Lô, nhìn Đông Phương Bạch, trầm lặng nói, ngươi có yêu người sao? Đông Phương Bạch đột nhiên hỏi. Có à? Bị hỏi, Phương Mặc tự nhiên không có lựa chọn trốn tránh. Vấn đề này, coi như xong hiện tại chôn lấy. Sau đó cũng muốn bại lộ. Không ngại bây giờ nói xong. Bớt đi phiền toái. Thật sao? Đông Phương Bạch nghe vậy, thâm tình có chút bất an, có chút sợ hãi. Nàng cũng đã nói không rõ đây là cảm giác gì, nhưng thật giống như khi còn bé đồ chơi âu yếm bị nhà hàng xóm tiểu bằng hữu đoạt đi đồng dạng. Chẳng qua nàng hiện tại tạm thời không ở thế giới này. Phương Mặc nỗi lòng nhẹ nhàng được thật xa. Trong đầu không khỏi nổi lên cùng với Thái Diễm điểm điểm tích tích. Không khỏi để lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng không dậy nổi. Ta, Đông Phương em nghe vậy. Ngượng ngùng nói. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên. Liền biết giáo chủ em hiểu lầm. Bên trong tiếng hoa hóa. Quả thật là bác đại tinh thâm a. Nhưng không thể không nói. Giáo chủ em hiện tại dáng vẻ này. Nếu như bị hắn giáo chung thấy được, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Ai từng thấy hoảng loạn như đứa bé con Đông Phương bất bại? Ai từng thấy hướng về phía người nói xin lỗi Đông Phương bất bại? Phương Mặc biểu thị ra, ta đã thấy, ta không nhưng thấy qua, ta còn muốn cua nàng. Không sao, nhìn thấy Đông Phương em hiểu lầm, Phương Mặc cũng không có tăng thêm giải thích, nhưng... Hiện tại Đông Phương em hảo cảm đối với mình độ vẻn 79. Liền có hảo cảm cũng không bằng. Đương nhiên, đây cũng là Đông Phương em mình đối với tình cảm mình định vị không chính xác nguyên nhân. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, Phương Mặc tạm thời còn không thể đem bí mật của mình bại lộ ra ngoài. Cái kia, ngươi có đói bụng không? Xem chừng mình gặp rắc rối Đông Phương Bạch. Rời đi đề tài. Nói, ta nói đại giáo chủ, ngươi hiện tại mới nhớ tới ta là tới làm gì? Đều nhanh chết đói, nhanh, gọi các ngươi đầu bếp, bữa tiệc lớn nhiều tới mấy đạo, ta mấy ngày nay ăn hết thịt rừng, đều chán ăn. Phương Mặc nghe vậy, vẻ mặt kích động khoa trương nói, không đói chết ngươi. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, sau đó liền phân phó người làm nấu cơm đi. Sau khi cơm nước no nê, Phương Mặc thấy Đông Phương em hình như không muốn cùng mình nói thêm nữa. Cũng là quay trở về Linh Vũ Điện của mình, ngủ, cả đêm vội vã mà qua. Ngày thứ hai Phương Mặc dậy thật sớm, luyện tập cộng hưởng đến cái kia mấy bộ võ kỹ. Mặc dù nói ở hệ thống gia trì dưới, mình đã dung hội quán thông thậm chí siêu việt bị cộng hưởng người trình độ. Nhưng quen tay hay việc câu nói này, Phương Mặc từ đầu đến cuối ghi khắc, không có thứ gì, luyện được nhiều chê không đủ. Ngươi như vậy là không có linh hồn, không có nội lực thúc đẩy, nhiều lắm là xem như so sánh tinh diệu chiêu thức mà thôi. Không biết lúc nào, giáo chủ em một tiếng màu tím trang phục, đứng ở Linh Vũ Điện đầu tường, nhìn Phương Mặc nói. Ta cảm thấy lấy như vậy đã rất lợi hại a. Phương Mặc hồ nghi nhìn Đông Phương Bạch, không có luyện qua nội công hắn, hiện tại lực lượng nhục thân mạnh mẽ như thế, lại ở cấp 5 ngộ tính gia trì dưới, đem cái này mấy bộ võ kỹ dùng hổ sinh phong. Tự nhiên là không tiền bành trướng. Kiếm cho ta. Đông Phương Bạch vươn tay, đối với Phương Mặc nói, cho. Phương Mặc không chút do dự đem chạm lô ném ra ngoài. Đông Phương Bạch duỗi tay nhỏ ra. Đối với trong chạm lô lực phun trào. Chạm lô ngoan ngoãn chạy tới tay của Đông Phương Bạch bên trong. Nhìn kỹ, nội lực gia trì xuống cơ sở kiếm pháp là dạng gì? Đông Phương Bạch cười cười, sau đó bỗng nhiên đối với trước mặt Linh Vũ Điện vung lên chạm lô. Đánh, một tiếng vang thật lớn về sau, Đông Phương Bạch cùng Phương Mặc đồng thời để lộ ra mộng bức biểu lộ. Ta đi, giáo chủ đại nhân, lão nhân gia ngài đem ta phòng ốc phá hủy, ta ở nhà ngươi a. Phương Mặc nhìn mình sụp đổ phòng ốc, một mặt khiếp sợ ở Đông Phương Bạch võ lực, một mặt tiếc hận nói, hắn này mẹ vừa rồi có chỗ ở, sẽ không có, hí hí hí hí, hí, ngựa, ngựa xích thố sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, may mắn mình bị buộc ở bên ngoài, ta lúc nào lợi hại như vậy. Đông Phương Bạch nhìn một chút trước mắt kiến trúc sụp đổ, lại nhìn một chút trong tay chạm lô, xem như hiểu, Phương Mặc, người thanh kiếm này lại có thể gia trì nội lực, vừa rồi trong nháy mắt đó, trực tiếp đem thực lực của ta phóng to gấp đôi có thừa, ta cảm giác sử dụng thanh kiếm này, ta có thể sử dụng tiên thiên võ giả nói thực lực. Đông Phương Bạch cướp đến trước mặt Phương Mặc, kích động nói, có đúng không? Phương Mặc hồ nghi hỏi, thật ra thì trong lòng cũng là rung động, cái này từ lịch sử vị diện đạt được kiếm, lại có thể khiến võ hiệp vị diện người sử dụng thực lực gia tăng gấp đôi. Nghiêu bức như vậy sao? Thật, thanh kiếm này, người nhất định phải hào hào thu về, tuyệt đối đừng khiến người ta đoạt đi. Đông Phương Bạch khẩn trương nói, người không muốn. Phương Mặc nhìn một chút một mặt khẩn trương giáo chủ em. Hỏi, đây là kiếm của ngươi, ta sắp ra làm gì? Chờ ngươi học xong nội công, xem chừng 3 năm là có thể đuổi kịp ta. Đông Phương em đương nhiên nói, được thôi, vậy sau này lại có hảo kiếm, ta đưa ngươi một thanh. Phương Mặc hiện tại trong nhẫn chứa đồ, còn đặt vào mấy lần từ hoàng cung trong bảo khố làm ra bảo kiếm. Xích tiêu bị Phương Mặc đưa cho Tào Tháo, nhưng còn có mấy cái mặc dù không có tên, nhưng trình độ sắc bén không thể so sánh xích tiêu kém bảo kiếm. Tốt, Đông Phương em mừng rỡ gật đầu. Đi, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó dẫn ngươi đi tìm nội công tâm pháp. Đông Phương giáo chủ tiến lên vỗ vỗ trên vai Phương Mặc cho bụi, khiến Phương Mặc trong lòng một trận ngứa ngáy. Đã ăn xong một trận bữa sáng phong phú, Phương Mặc cũng là ở Đông Phương giáo chủ dưới sự dẫn đầu, hướng về Hắc Mộc Nhai Tàng Kinh Các đi. Tham kiến giáo chủ. Bên ngoài Tàng Kinh Các, một cái 50-60 tuổi trưởng lão đối với Đông Phương Bạch nói với giọng cung kính, sáng tỏ ra không cần đa lễ, ta dẫn hắn tìm đến mấy quyển thích hợp công pháp. Đối mặt lão nhân này, Đông Phương Bạch cũng không có chậm trễ, tính danh, làm rõ ý chí nghiện tu vi, hậu thiên đỉnh phong thân phận, Nhật Nguyệt Thần Giáo Tàng Kinh Các trưởng lão, quả nhiên không có một cái nào trông coi Tàng Kinh Các trưởng lão là yếu gà. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, giáo chủ xin cứ tự nhiên, làm rõ ý chí nghiện nhìn Tàng Kinh Các nhìn 20 mấy năm. Những người còn lại đến tự nhiên phải đi ngang qua một phen thủ tục. Nhưng giáo chủ mà nói, cũng không cần nhiều như vậy chương trình. Cả Hắc Mộc Nhai đều là Đông Phương Bạch, đồ vật trong Tàng Kinh Các tự nhiên cũng là nàng. Đi thôi, giáo chủ em kéo tay của Phương Mặc, hướng về trong Tàng Kinh Các đi. Ta đi, thật mềm, thật trơn, bị giáo chủ kéo tay một khắc này, Phương Mặc lập tức cảm giác liền giống cầm như là bạch ngọc, ôn nhuận như ngọc, đã không đủ để hình dung tay của Đông Phương Bất Bại. Phương Mặc đều có chút khó có thể tin, một cái lâu dài người luyện võ, tay làm sao lại như thế mềm nhũn? Nơi này chính là Tàng Kinh Các của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bên trong bao gồm hiện nay võ lâm trừ Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Hoa Sơn Tử Hà Thần Công, Hấp Tinh Đại Pháp ở ngoài gần như tất cả võ công, coi như là phái võ đang thái cực quyền kinh nguyên bản đều ở nơi này. vào cửa ở, Đông Phương Bạch tự hào là Phương Mặc giới thiệu, liền giống một cái thê tử đang vì mình trượng phu giới thiệu tài sản trong nhà đồng dạng. Không hổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo a. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, chí ít mấy vạn vốn các thước bí tịch võ công ở chỗ này đặt vào. Lên lầu 2, phía dưới đây đều là một chút công pháp bình thường. Lầu 2 mới là đồ tốt. Đông Phương Bạch hình như không có cảm giác được. Một mực lôi kéo tay của Phương Mặc, trực tiếp hướng về lầu 2 đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ